Tu La Vũ Thần, chương 3814, yêu người. Góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trắng Sở Phong về tới Thu Lạc Thôn, nguyên bản Sở Phong là muốn thẳng đến Tống Ca mẫu thân trụ sở mà đi thế nhưng là Sở Phong mới vừa tiến vào Thu Lạc Thôn, liền nghe được Tống Ca cùng Đường lão quái tê tâm liệt phế tiếng khóc đồng thời, tiếng khóc kia cũng không phải là từ Tống Ca mẫu thân trụ sở truyền đến, mà là từ Đường lão quái tiệm thợ rèn truyền đến. Sở Phong cẩn thận quan sát, hắn cũng là minh bạch vì sao Tống Ca cùng Đường lão quái khóc như thế thương tâm. Lúc này, Tống Ca mẫu thân, An Tường nằm tại Đường lão quái trên giường. Nàng đã đi, đồng thời chạy ở giữa cũng không lâu. Bất quá đáng tiếc Tống Ca cùng Đường lão quái tựa hồ đều không thể nhìn thấy Tống Ca mẫu thân một lần cuối cùng. Cho nên, bọn hắn đều rất thương tâm. Bất quá Tống Ca thương tâm, đơn thuần là bởi vì nàng không nỡ mẫu thân mình. Thế nhưng là Đường lão quái thương tâm, càng nhiều lại là tự trách. Bởi vì Tống Ca mẫu thân đi cái này một ngày, không chỉ có mặc phi thường vừa vặn, nàng trong ngực còn ôm Đường lão quái một cái gối. Mà cái kia cái gối Sở Phong nhận ra, đó là Đường lão quái cái gối, Đường lão quái mỗi ngày đều hội gối lên cái gối. Tống Ca mẫu thân, biết mình không chịu nổi, không có ở trong nhà mình chết đi, ngược lại là đi vào Đường lão quái trong nhà. Nàng cuối cùng vẫn là bại lộ. Mặc dù, nàng khả năng bởi vì Đường lão quái tuyệt tình, mà căm hận Đường lão quái. Nhưng cùng lúc nàng vậy một mực yêu tha thiết Đường lão quái. Lúc này, Sở Phong tựa hồ rốt cuộc minh bạch vì sao Tống Ca mẫu thân, năm đó vừa mới sinh hạ Tống Ca thời điểm, chịu đủ lưu ngôn phỉ ngữ, chịu đủ thôn dân ức hiếp, nhưng cũng không nguyện ý rời đi Thu Lạc Thôn. Nguyên lai, nàng không nỡ, kỳ thật không phải Thu Lạc Thôn, nàng không nỡ chính là Đường lão quái. Sở Phong đều hiểu, Đường lão quái tự nhiên vậy minh bạch. Cho nên, Đường lão quái mới sẽ như thế hổ thẹn, như thế tự trách. Bởi vì hắn cô phụ một cái yêu hắn nữ nhân. Sở Phong không có đi quấy rầy Đường lão quái cùng Tống Ca. Vậy không còn dùng đặc thù quan sát thủ đoạn đi quan sát bọn hắn hai cha con. Bọn hắn hai cha con thật vất vả nhận nhau, Sở Phong không muốn đi quấy rầy bọn hắn, Sở Phong muốn cho bọn hắn một cái có thể một chỗ không gian. Dù sao, Đường lão quái thời gian kỳ thật cũng không nhiều. Nhưng là Sở Phong vậy không có đi xa, ngay tại tiệm thợ rèn bên ngoài ngồi. Sở Phong ngồi tại trên bãi cỏ, nhìn qua cái kia dần dần rơi xuống trời chiều, nội tâm phi thường ngột ngạt, thậm chí có loại xé rách đau nhức. Sở Phong tâm tình, vậy không tốt lắm, bởi vì hắn cảm thấy, Đường lão quái kỳ thật cũng trách số khổ. Khi hắn phát hiện, mình nữ nhân còn yêu mình thời điểm, mình nữ nhân đã đi. Khi hắn cùng nữ nhi của mình nhận nhau thời điểm, nhưng là hắn thời gian, cũng đã không nhiều lắm. Cái này khiến Sở Phong phá lệ tưởng niệm một chút người. Hắn tưởng niệm cha mình, tưởng niệm mẫu thân mình, tưởng niệm gia gia mình, nãi nãi. Hắn cũng muốn niệm Tử Linh, tưởng niệm Tô Nhu, tưởng niệm Tô Mỹ, thậm chí tưởng niệm một mực ngủ say, đã rất lâu không cùng hắn nói chuyện qua đàn đàn. Cùng cái kia chút đã từng cùng hắn phấn chiến qua các huynh đệ. Nhân sinh nói dài vậy dài, nói ngắn vậy ngắn, khả năng mỗi một lần gặp mặt đều có thể là một lần cuối cùng. Góc truyện audio.com. Cho nên thật muốn học hội chân quý lập tức chân quý cùng chí thân người cùng một chỗ mỗi một tấc thời gian. Bởi vì ngươi không biết lúc nào, ngươi liền sẽ không còn được gặp lại bọn hắn. Loại này ly biệt chưa chắc là sinh tử, chỉ là có chút thời điểm, nhưng lại không thể không mỗi người đi một ngả, từ đó lại không gặp nhau. Sàn sạt, bỗng nhiên, Sở Phong thân phía sau truyền đến trận trận bước chân, nhìn lại, là Tống Ca. Tống Ca đi vào Sở Phong bên cạnh, ngồi xuống. Làm sao không nhiều bồi bồi phụ thân ngươi a, Sở Phong hỏi. Đã đi, Tống Ca nói ra. À, nghe được lời này, Sở Phong kinh hãi, quay đầu quan sát tiệm thợ rèn, khi vách tường biến mất về sau, Sở Phong có thể nhìn thấy, Đường lão quái quả nhiên An Tường nằm tại Tống Ca mẫu thân bên cạnh. Chỉ bất quá, Đường lão quái trên thân, nhưng không có một tia sinh mệnh đặc thù, hắn vậy mà thật đi. Bất quá cũng may, Đường lão quái chạy thời điểm, trên mặt hắn là mang theo dáng tươi cười, nói rõ tâm hắn nguyện đã xong, đi cực kỳ an tường. Nước mắt đều khóc khô đi. Sở Phong đối Tống Ca hỏi. Bởi vì hắn phát hiện, Đường lão quái chạy thời điểm Tống Ca cũng không có nước mắt. Bất quá Tống Ca lại lắc đầu, nói ra. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng đã cực kỳ may mắn, chỉ tại hắn trước khi đi ta gặp qua hắn, ta biết hắn là phụ thân ta, thậm chí hắn còn vì ta ra quá mức thay ta đánh ôm qua bất bình. So với trước đó, không có phụ thân làm bạn, vậy không biết mình phụ thân còn không tại thời gian, ta đã cực kỳ thỏa mãn. Nói những khi này, Tống Ca trên mặt là tràn đầy dáng tươi cười. Mặc dù rất nhạt nhưng nhìn ra, nàng là thật nghĩ thoáng. Tu La cảm ơn ngươi. Bỗng nhiên, Tống Ca nói với Sở Phong. Cảm ơn ta làm cái gì? Sở Phong hỏi, phụ thân ta nói với ta, là ngươi khuyên hắn cùng ta nhận nhau, nếu không phải ngươi, khả năng trước khi chết hắn đều không sẽ cùng ta nhận nhau. Tống ca nói ra, ta cảm thấy coi như ta không xuất hiện, hắn vậy sẽ cùng ngươi nhận nhau. Sở Phong nói ra, có lẽ a. Tống ca khóe miệng, lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đúng, đây là phụ thân ta cho ngươi, ta không biết đây là cái gì, hắn không cho ta nhìn, chỉ làm cho ta giao cho ngươi. Tống ca từ trong túi càn khôn, lấy ra một cái quyển trục đưa cho Sở Phong. Sở Phong tiếp qua quyển trục thời điểm, liền đã đại khái đoán được đây là cái gì. Mở ra xem, quả nhiên, cái này thật là nguyền rủa chi thuật. Đường lão quay hắn cuối cùng, vẫn là lựa chọn trợ giúp Sở Phong. Sau đó, Sở Phong liền cùng Tống ca cùng một chỗ đem đường lão quái cùng Tống ca mẫu thân an táng. Có tính toán gì, nếu như ngươi muốn đi thủy kính động thiên, bọn hắn hẳn là hội cực kỳ hoan nghênh. Sở Phong nói ra, không được ta không muốn lại thêm vào bất luận tông môn gì, ta chỉ muốn ở lại chỗ này, bồi tiếp cha mẹ ta. Tống ca nói ra, ngươi muốn một mực lưu tại nơi này sao? Thế nhưng là tu võ giả, là cần kỳ ngộ mới có thể trưởng thành. Sở Phong nói ra, mỗi người truy cầu hạnh phúc không giống nhau dạng, khả năng đối với ta mà nói, bình thản mới là hạnh phúc. Tống ca nói ra, cũng đúng, vậy ngươi cứ đợi ở chỗ này đi, về sau có cơ hội ta hội tới thăm ngươi. Sở Phong nói ra, đây chính là ngươi nói, ngươi nhưng đừng gạt ta. Tống ca lúc nói chuyện đối Sở Phong đưa tay ra chỉ. Thấy thế, Sở Phong cười cười, sau đó đem tay mình chỉ thả đi lên, đồng thời dùng sức ngoắc ngoắc. Yên tâm, không lừa ngươi. Sau đó, Sở Phong cùng Tống ca hàn huyên rất lâu, thẳng đến đêm khuya Tống ca thế mà ngủ. Góc truyện audio.com, tù võ giả, là sẽ không khốn, trừ phi rất mệt mỏi, mà Tống ca hiển nhiên là mệt mỏi. Tại Tống ca gối lên Sở Phong bả vai ngủ thời điểm, Sở Phong thì là lấy ra cái kia nguyền rủa chi thuật cẩn thận nghiên cứu bắt đầu. Thế nhưng là nhìn xem, Sở Phong bỗng nhiên hai tay nắm chắc, nội tâm càng là rung động kịch liệt bắt đầu. Khi Sở Phong dần dần hiểu rõ nguyền rủa chi thuật về sau, hắn bỗng nhiên minh bạch một sự kiện. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.